Tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 12, cao thủ. Góc truyện audio.com. Buổi tối Clara xuất hiện với chiếc váy màu trắng rất nhẹ nhàng, tao nhã. Cô bước lên xe cùng anh đi đến buổi tiệc. Đến buổi tiệc, phương thần vừa xuất hiện đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Clara nhếch môi mỉm cười gian tà. Quả nhiên là đôi cầu nam nữ có đến, trông hạnh phúc quá nhỉ. Phương thần chào mọi người rồi đi đến đứng ở một góc nói khẽ. Cô muốn xử lý bọn họ ra sao? Ở đây là nơi đông người, chắc cô không định cho đồ vật bay lơ lửng rồi dọa bọn họ chứ? Clara đầu lắc nhẹ, nụ cười gian xảo, nguy hiểm. Một lát nữa anh sẽ biết thôi. Bịch, một cô gái ăn mặc hơi thiếu vải đi đến chỗ anh, cố tình ngã vào người anh để cho anh đỡ, nhưng anh phản xạ rất nhanh né sang một bên khiến cô ta ngã xuống đau đớn. Phương thần mỉm cười khinh bỉ. Tôi không ngờ là tiểu thư đây lại có sở thích hôn sàn, cái sàn này kiếp trước chắc ăn ở không đức. Tất cả mọi người ở đó đều cười cợt cô ta, cô gái đó đứng dậy vẻ mặt uất ức níu lấy tay anh. Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Phương thần sắc mặt dần trở nên tối sầm lại, giọng nói đầy sự nguy hiểm. Hình như cô chê mạng mình quá dài đúng không? Ngay lập tức cô ta buông anh ra rời đi chỗ khác, phương thần nhanh rời đi, Clara nhìn thấy anh đi liền vội hỏi. Này, anh đi đâu vậy? Anh nhanh chóng bước đi không hề nói gì với cô cũng nhanh chóng đi theo anh. Anh bước vào một căn phòng, tay linh hoạt cởi áo khoác ngoài ra quăng vào sọt rác rồi mặc áo khác vào. Clara trố mắt không tin vào mắt mình, anh quăng cái áo đắt tiền này vào sọt rác luôn sao? Mà sao anh có áo để mặc ngay lập tức luôn vậy? Phương thần vừa đi vừa nói với cô, cái áo đó đã bẩn rồi, tôi không thể để đồ của tôi không thể bị bẩn bởi phụ nữ, còn về cái áo này thì tôi đã lường trước được nên đem theo phòng hờ. Trở lại buổi tiệc, Clara bắt đầu hành động. Cô đi đến gần Savia, từ từ kéo dây kéo ở phía sau cô ta xuống. Clara nháy mắt với Phương Thần, anh hiểu ý liền cố ý đẩy Ryder khiến anh ta nhào về phía trước. Anh chỉ muốn níu cái gì đó để đứng lại nhưng không cẩn thận nắm lấy váy của Savia, theo đà kéo xuống anh cũng nằm xuống sàn. Do mặc váy cúp ngực nên váy của Savia hoàn toàn bị tuột xuống, cô ta nhanh chóng kéo váy lên lại, mất mặt xấu hổ bỏ chạy. Ryder cũng nhanh rời khỏi, quá mất mặt nhục nhã rồi. Clara xoa xoa cằm bật cười hả hê, lâu ngày gặp lại thân hình của cô ta quyến rũ nhỉ. Kinh tởm nhìn là phát nôn, Phương Thần thật sự nhìn không nổi lạnh nhạt cất giọng, phũ ghê nhỉ. Clara nhìn anh rồi giơ ngón cái lên dò ý khen anh. Không ngờ tôi với anh lại phối hợp ăn ý như vậy. Phương Thần bật cười, nói khẽ, đúng là ăn ý thật nhưng mà cô cũng ghê gớm nhỉ, khiến bọn họ mất mặt nhục nhã trước tất cả mọi người. Cao thủ, hơn chị cô luôn đó, chị cô còn tốn công thí nghiệm sức lực để đánh nhau, còn cô thì không tốn một chút sức lực nào cả mà lại có lực sát thương nặng như vậy. Clara nhướng mày đắc ý với anh, tôi thật mong chờ bài báo ngày mai, cách chương.